Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 329, sắc sống có độc 22, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc sau khi Lâm Minh đóng cửa xe lại, Mộ Bạch thấy ánh mắt gã nhìn cậu cực kỳ âm u, cực kỳ nguy hiểm. Trực giác nói cho cậu biết ánh mắt của đối phương không hề mang theo ý tốt. Mộ Bạch thầm lưu tâm, Đường Hoan cực kỳ vui sướng, vui đến mức muốn bung lụa. Cô cảm thấy quan hệ giữa mình và boss đã có một bước nhảy vọt. Đêm đến, Đường Hoan nằm trên sofa, nhắm mắt lại tiếp tục vờ như mình là một xác sống có thể ngủ. Đúng lúc này, hệ thống rác rưởi đột ngột xông ra, nói với giọng thương cảm, lẫn thêm chút cảm khái. Hai ta cảm thấy cô đúng là một ngôi sao chổi, đóng ngoặc vuông, con mẹ nó, đêm rồi còn đột ngột xuất hiện, sau đó mắng tôi. Suýt chút nữa thì Đường Hoan nổ mạnh tại chỗ. Vua sắc sống người ta rõ ràng một trong những nam chính, chỉ vì gặp cô, dính líu một chút với cô mà tí nữa thì bị cô hại chết. Đóng ngoặc vuông, vua sắc sống, Đường Hoan ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra thiếu niên mà mình đã từng cứu. Mẹ nó, liên quan gì tới tôi? Thiếu hiểu biết, đã từng nghe tới hiệu ứng cánh bướm chưa? Hệ thống rác rưởi bắt đầu khoe chữ. Đương nhiên là Đường Hoan đã từng nghe tới. Con bướm vỗ cánh, gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn tới hậu quả lớn, không phải à? Bởi vì người ta gặp cô, vì cô dặn dò người ta không thể tùy tiện phô bày lợi thế của mình, kết quả là người ta còn chưa kịp có hảo cảm với khí vận chi nữ thì đã bị đám đàn ông của ả hại rồi. Đóng ngoặc vuông, đúng ra thì Mộ Bạch sẽ phô bày dị năng hệ lôi và dị năng hệ mộc của mình, sau đó phát triển quan hệ mờ ám với khí vận chi nữ. Tuy rằng đám đàn ông của ả chướng mắt cậu nhưng sẽ không dám tùy tiện xuống tay với cậu. Đến tận khi gặp gỡ một đàn sắc sống, Mộ Bạch liều mạng, bất chấp tất cả để bảo vệ Hoắc Thủy, lúc đó cậu mới rơi vào đàn sắc sống và phải chịu đau đớn cùng cực trong quá trình biến thành vua sắc sống. Nói cách khác, nếu mọi chuyện phát triển bình thường thì Mộ Bạch và những tên đàn ông khác của khí vận chi nữ sẽ chướng mắt nhau nhưng không đến nỗi muốn lấy mạng nhau. Chỉ là, sau khi bị cây gậy chọc cứt Đường Hoan quấy rối, mọi chuyện hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ trở thành vua sắc sống, tìm đường sống từ trong cõi chết, cậu chưa nghe bao giờ à? Nhưng ít nhất thì cậu ta có thể chết muộn hơn một chút nha. Đóng ngoặc vuông, chào ôi, Mộ Bạch bị Lâm Minh tra tấn, nó là hệ thống mà còn cảm thấy không nhìn nổi. Chết muộn hay chết sớm thì cũng đều là chết, không phải sao? Sắc sống Hoan ngây thơ vô tội hỏi ngược lại, hệ thống rác rưởi, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Mẹ sư khỉ, ấy vậy mà nó hoàn toàn không thể lập tức tìm được từ gì để phản bác lại cô. Chẳng phải chỉ số thông minh của ký chủ rác rưởi đã giảm xuống rồi ư? Vì sao kỹ năng miệng pháo của cô vẫn còn mạnh đến thế? Không đúng, chẳng phải cậu chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan tới boss phản diện thôi sao, vì cớ gì tự nhiên để ý tới vua sắc sống Mộ Bạch như vậy? Đã thế, những chuyện xảy ra với cậu ta cậu còn nắm rõ như lòng bàn tay nữa chứ? Đường Hoan nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện không đơn giản. Sau đó, cô dùng bộ não chỉ trộn để suy nghĩ cuối cùng, đưa ra một cái kết luận khiến người ta sôi máu. Nếu cậu dám nói với tôi là nhầm boss phản diện rồi thì tôi sẽ lập tức cắn chết cậu, biến cậu thành hệ thống xác sống. Hệ thống rác rưởi cảm thấy như vừa nghe được chuyện gì đó cực kỳ nực cười, nó phản bác. Sao ta có thể nhận nhầm boss phản diện chứ? Góc truyện audio.com, cô cho rằng ta ngu như cô à? Cách chương.